Kiếm đế, chương 23 giờ 23, có thể nói là nhân sinh bách thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ trên người Lý Lực lại có một bộ khinh công thân pháp. Phải biết rằng bí tịch thân pháp so với vũ kỹ cùng công pháp bí tịch chân quý hơn nhiều. Hơn nữa càng hiếm thấy. Có thể nói là giá trị liên thành. Tại trí nhớ có hạn của Tôn Băng. Tựa hồ nghe nói trong Lạc Vân Trấn có tán tu từ trong Hoành Đoạn Sơn Mạch tìm được một bước khinh công thân pháp. Cho dù không biết phẩm cấp công pháp, nhưng cũng khiến cho oanh động thật lớn. Thậm chí cả Lạc Vân Trấn tam đại gia tộc đều xuất động. Về phần kết quả cuối cùng, Tôn Băng cũng không biết. Nhưng điều này cũng đã thể hiện sự chân quý của thân pháp bí tịch. Nói thật, ngay cả Tôn Băng cũng không thể không cảm thán vận khí của mình. Thật không ngờ vừa rồi còn đang nói mình thiếu khinh công thân pháp. Hiện tại đã có địch nhân đưa tới. Quả nhiên là kỳ ngộ liên tiếp. Có thể nói là tam hỷ lâm môn. Đồng thời cũng không khỏi yên lặng cảm tạ Lư Kiện trong lòng. Đối phương quả thực chính là tặng bảo đồng từ A, ỷ thể đan cũng thôi. Ít nhất giờ phút này Tôn Băng không thiếu. Chỉ có thể xem như thêu hoa trên gấm mà thôi. Nhưng, phù quang lược ảnh. Này có thể nói là đại lễ vật xa hoa, chậm rãi vứt bỏ ra thú. Tôn Băng đang định tùy tiện lật qua quyển bí tịch này thì phát hiện. Phía dưới nó lại còn cất giấu một quyển tiễn pháp tinh quang tiễn. Điều này làm cho Tôn Băng tương đối bất đắc dĩ. Mặc dù cũng là một quyển bí tịch, nhưng ngăn cản hắn vô dụng. Chỉ có thể đặt ở một bên. Đương nhiên, cầm về đổi chút tài nguyên cũng tương đối không tệ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lý Lực hẳn là đạt được toàn bộ truyền thừa. Xạ thủ là công kích tầm xa. Đối với khinh công nhu cầu càng cao. Chẳng qua bởi vì thất phu vô tội hoài nghi. Vì minh chết bảo thân. Lý Lực mới không tiết lộ chút nào. Ngày ngày đem bí tịch chân quý này mang theo trên người. Điều này liền sảng khoái Tôn Băng. Duy nhất khổ bức chính là bản thân Lý Lực. Bí tịch bệnh này nếu là xuất ra bán. Có thể cam đoan mình cả đời không lo. Cho dù là mình lưu lại, cũng là gia bảo nhất đẳng. Nhưng hôm nay lại rơi vào cái chết của mình. Bí tịch không có kết quả. Bất quá nơi này cũng không an toàn. Tôn Băng cũng không tiếp tục điều tra. Đồng tình liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái. Liền xoay người rời đi. Về phần sau này sẽ phát sinh chuyện gì, trời mới biết được. Bởi vì trong lòng lẩm bẩm bí tịch bộ pháp, cho nên tốc độ trở về của Tôn Băng không khỏi nhanh lên không ít. Hơn nữa độc vật từ trước đến nay đều đã bị Tôn Băng quét sạch một lần. Cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không bao lâu sau, Tôn Băng đã rời khỏi nơi này. Chẳng qua bởi vì bí tịch bộ pháp thật sự quá quan trọng. Nếu bị người khác phát hiện, tuyệt đối sẽ tiến hành cướp đoạt. Điều này làm cho Tôn Băng tương đối cẩn thận. Tìm được một chỗ không có bất kỳ người nào. Lúc này mới bắt đầu duyệt qua. Phù quang lược ảnh. Bí tịch huyền cấp hạ phẩm bộ pháp đây là tiền bối cao nhân thông qua cảm ngộ thiên địa chi đạo sáng tạo ra. Luyện tập đến viên mãn. Cả người tựa như một đạo ánh sáng nhỏ. Mercedes nhanh chóng. Chỉ có thể bắt được một trận tàn ảnh. Một hơi thở biến mất. Nhìn thấy phần giới thiệu này. Liền không khỏi làm cho Tôn Băng tâm thần hướng về phía trước. Một hơi thở biến mất rốt cuộc là khổ. Ân bố cỡ nào a? Ít nhất phải làm được trong nháy mắt ngàn thước đi. Điều này cũng có nghĩa là. Một giây trước địch nhân còn cách xa ngàn thước. Sau một khắc đã chạy đến phía sau ngươi. Nếu là ám sát, không có gì bất lợi. Có thể nói, một môn bí tịch bộ pháp này tương đối kinh người. Hơn nữa phẩm giai cực cao. Bộ pháp huyền cấp trong toàn bộ Lạc Vân Trấn đều có thể nói là bí tịch tuyệt đỉnh. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Lực tuy rằng đạt được bí tịch chân quý như vậy, nhưng ngộ tính không đủ. Cho dù bày ra trước mặt hắn, vẫn không có lĩnh ngộ ra cái gì. Nếu không, hôm nay sẽ không tử vong. Thậm chí kết cục đều có khả năng viết lại. Nhưng mà Tôn Băng ngã xuống, mấy năm sau trở thành một đời cao thủ. Đồng dạng, điều này cho thấy, cho dù thần công cho ngươi, ngộ tính của ngươi không đủ, cũng thi triển không ra. Thậm chí còn có thể trở thành tai họa của ngươi. Giờ phút này Tôn Băng cũng không rối rắm Lý Lực đã chết nữa. Ngược lại chuyên tâm quan sát bí tịch trước mặt. Đừng nói luyện đến đại thành. Cho dù là hơi nhập môn, tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Sau khi đọc toàn bộ bài viết, Tôn Băng cũng đã biết được. Bí tịch, phù quang lược ảnh, tổng cộng có được 3 tầng cảnh giới. Tầng phù quang thứ nhất, tựa như ánh sáng chiếu rọi một nửa. Tốc độ ít nhất có thể đạt tới trong nháy mắt 100 thước. Lần thứ hai lướt ảnh, cần phải chạy ra tàn ảnh, ít nhất trong nháy mắt 300 thước. Về phần cảnh giới cao nhất chính là phù quang lược ảnh. Cả người tựa như lưu quang lóe ra tàn ảnh. Mặc dù khiếp sợ quyển bí tịch này, nhưng Tôn Băng vẫn không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời cũng hiểu vì sao Lý Lực tuy rằng ngồi trên bảo sơn nhưng không sử dụng. Thì ra bí tịch bực này cho dù là tầng cảnh giới thứ nhất, cũng cần ỷ thể cảnh hậu kỳ mới có thể bám bật uy lực. Dù sao kinh mạch toàn thân ngươi không có đả thông, căn bản là không vận hành được mạch lộ đồ phía trên. Tốc độ cũng không cách nào tăng lên. Cho dù bộ pháp của ngươi giống như vậy, nhưng chung quy thiếu đi chân khí vận hành, vẫn không được. Tuy rằng hiện tại không cách nào tu hành, nhưng Tôn Băng tin tưởng chắc chắn ngày này cũng không xa xôi. Dù sao hắn chưa tới 1 tháng cũng đã từ một phế vật không cách nào tu luyện, biến thành tu sĩ hiện tại 3 tầng đỉnh phong. Về phần ỷ thể cảnh hậu kỳ, vậy cũng chỉ còn trong tầm tay. Huống chi bởi vì có quyển bí tịch này khích lệ, động lực phấn đấu vươn lên của Tôn Băng càng thêm sung túc. Tin tưởng chờ sau khi hắn học được bí tịch phù quang lược ảnh, chiến lực nhất định có thể được tăng lên thật lớn. Tuy rằng Tôn Băng trước mắt không thể bày ra toàn bộ uy lực của bộ pháp này, nhưng hơi bắt chước vẫn có thể. Giống như Lý Lực trên chiến trường, cho dù không có chân khí thúc giục, nhưng tốc độ tiến lên cũng vượt xa người thường. Nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường điểm này. Trong chiến đấu trong nháy mắt vạn biến, mỗi một điểm tăng lên đều có khả năng liên quan đến sinh mệnh của ngươi. Lúc này lại nghiên cứu lại, càng quan sát quyển bí tịch này, lại càng cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm. Cái này hoàn toàn không giống với kiếm pháp quen thuộc của Tôn Băng. Chính là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Bất quá thu hoạch của hắn cũng tương đối kinh người. Tu luyện bộ pháp kỳ thật có 3 điểm cần chú ý. Một là động tác bản thân, hai là vận hành kinh mạch lộ tuyến, điểm cuối cùng là tinh khí thần của mình. Tuy Tôn Băng không thể vận hành chân khí, nhưng 2 phương diện khác vẫn có thể làm được. Nhất là động tác thân thể. Bộ pháp này ẩn chứa 36 động tác. Trong quá trình vận hành cần diễn tập ngẫu nhiên, để đạt được mục đích né tránh hoặc gia tốc. 10 năm mài giũa khiến Tôn Băng tương đối kiên nghị. Cho dù trong bí tịch này có động tác tương đối không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn kiên trì làm. Hết lần này đến lần khác, thân thể lại mơ hồ cũng có chút quen thuộc. Thứ hai không phải là phải dựa theo các bước trên bí tịch, đem 36 động tác này làm ra trong lúc đi lại hàng ngày. Lần này cũng có chút khó xử. Cho dù là Tôn Băng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn thành. Mỗi động tác chỉ thấy đều có ràng buộc, không cẩn thận liền vấp ngã mình. Cho dù Tôn Băng đã trải qua một loạt đại chiến cũng không có chút tổn thương nào. Thế nhưng bởi vì bộ pháp này, ngã đến mặt xám xịt, thậm chí áo xanh trên người cũng có chút vết bẩn. Nhưng tương ứng, miễn cưỡng mạnh mẽ nối liền không có vấn đề gì. Đang lúc Tôn Băng còn muốn tiếp tục kiên trì, đột nhiên phát hiện, giờ phút này mặt trời lặn về phía tây. Thời gian đã không còn sớm, mà ban đêm hoành đoạn sơn mạch chính là thiên hạ của yêu thú. Chân lý trong quá khứ làm cho hắn hiểu được. Buổi tối lại cắt ngang sơn mạch, cho dù là cao thủ luyện khí cảnh, cũng có khả năng không ra được. Lúc này, Tôn Băng thu thập xong bí tịch, vỗ vỗ bụi bặm trên người, bước lên hành trình trở về. Dọc theo đường đi, Tôn Băng có thể nhìn thấy không ít tán tu đều hướng Lạc Vân Trấn tiến về phía Lạc Vân Trấn. Trong bọn họ có người cao hứng phấn chấn, tựa hồ thu hoạch tương đối không tệ. Có người mặt xám xịt, tựa hồ không có thu hoạch, mà trên người có người mang theo miệng vết thương, khóe miệng phát ra thống ngâm. Về phần những người không có ra khỏi núi, cơ bản đã kết luận chết ở trong sơn mạch. Có thể nói là nhân sinh bách thái. So sánh ra, đệ tử gia tộc so với tán tu còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng nhìn qua có dấu vết đánh nhau, nhưng quần áo sạch sẽ. Thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn Tôn Băng cũng có chút khinh bỉ. Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Đối với việc này, Tôn Băng tự nhiên rõ ràng là nguyên nhân gì. Ngược lại cũng không thèm để ý. Ngược lại kinh hỉ phát hiện. Tốc độ của mình lại mơ hồ có chút đề cao. Đây tuyệt đối chính là công lao của phù quang lực ảnh thân pháp. Cho dù tăng phúc tương đối nhỏ, nhưng cũng đạt tới trình độ có thể cảm giác được. Điều này làm Tôn Băng tương đối phấn chấn. Cách chương.